Nhất Thế Tích Hoàng, chương 86, 86, về Bình Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Phượng Lăng Quan hoàn toàn tĩnh mịch, trên đường phố dị thường quạnh quẽ, thường ngày như không thời chiến khi Mục Tương chỉ vào phủ, bên trong phủ cũng quạnh quẽ như thường lệ, những tướng quân thành kia ba lạng tụ tập cùng nhau, nhìn thấy nàng dồn dập đứng dậy hành lễ, thấy nàng vội vã mà đến, liền nói. Đại công chúa là vì chuyện Đồ Thành mà đến sao? Nàng gật đầu, không sai, tính tình nữ tử tương đối mềm mại, không bằng tâm địa kiên cường của nam tử, có người nhắc nhở nàng. Đồ Thành có thể kinh sợ Nam Việt, trận chiến này vốn là Nam Việt gây nên, mà trước trận có bao nhiêu nhục mạ, bệ hạ tức giận cũng là dễ hiểu. Bệ hạ suýt chút nữa bị thương ở trước trận, nhờ có nữ tử tóc trắng cứu giúp, tâm tình bệ hạ không được tốt, đại công chúa nếu muốn khuyên, phỏng đoán chừng mực. Mục Tương chỉ được hắn nhắc nhở. Cười nói tạ ơn, lập tức đi vào phòng gặp bệ hạ. Dưới mái hiên đứng thẳng Tô Hâm hồi lâu bị nàng kinh động, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, mở miệng nói lời cùng chúng tướng quân vừa rồi. Đại công chúa suốt đêm mà quay về, tất nhiên vì một chuyện Đồ Thành. Phải, chẳng biết vì sao hạ ý chỉ như vậy, trong mắt Mục Tương chỉ tất cả đều là nghi hoặc, âm thanh nhẹ nhàng trơn bóng, cố ý đè thấp rất nhiều. Khóe môi Tô Hâm mang theo một chút nụ cười trào phúng, nói. Nỗi đau khoét tim, đương nhiên phải tính trên đầu Nam Việt. Mục Tương chỉ đối với tâm tư bệ hạ hơi có hiểu rõ, nỗi đau khoét vào tim ước chừng chỉ là Tam Điện Hạ, nàng dừng một chút, nói. Tam Điện Hạ, hẳn là chết rồi, nếu thật sự chết cũng là thôi, một mực đại tế tư vì triệt để có được huyết ngọc, giải trừ khế sinh tử. Tô Hâm cũng dừng một chút, không biết nói như thế nào, ra hiệu trong phòng, nói. Tam Điện Hạ trở về rồi. Đến nay chưa tỉnh, điện hạ nếu khuyên, có thể tự đi khuyên, thần có một lời, việc này tiếp tục khuyên cũng vô dụng, không nên chọc giận bệ hạ. Vì sao các ngươi đều tán thành việc này, đó là tính mạng của mấy trăm ngàn họ, không thể đi khuyên nhủ sao? Mục Tương chỉ mang chút tức giận, sắc mặt tái xanh. Tô Hâm thấy không khuyên nổi nàng, cũng không đi khuyên nữa, việc hoàng gia bớt quản cho thỏa đáng. Chỉ là nàng trầm mặc, Mục Tương chỉ thì phát hiện việc này không đúng. Tính tình bệ hạ nàng hiểu được một ít, cho dù trước trận nhục mà cũng sẽ không Đồ Thành, ý chỉ trên nói là ba ngày không hàng, giết hết bách tính Nam Việt, một người không để lại, cơn giận thiên tử ngã xuống trăm vạn, nhưng đây đều là trên sử sách, vẫn chưa có chuyện chân thật. Nàng lập tức nói, Tam Điện Hạ xảy ra chuyện gì? Tô Hâm nhìn đêm tối mực đậm lát thành, trong lòng khẽ nhúc nhích, lòng bệ hạ cũng là không thay đổi, nàng không khỏi nhớ tới hài tử bên trong Bình Dương thành kia. Nàng so với Tam Điện Hạ càng thêm hiểu chuyện, tình cảnh đó trên chiến trường khắc vào trong đầu của nàng, Tam Điện Hạ đỡ sát chiêu của Đại Tế Tư, tình cảm tôn trọng thân thiết với trưởng bối, cũng làm cho nàng ước ao. Nàng xoay người lại nhìn Đại Công Chúa, nhẹ giọng nói. Thần vừa rồi đã nói, nỗi đau khoét vào tim, đau đớn như vậy, nếu là người thường cũng là thôi, người kia là đế vương, đương nhiên phải có người trả giá thật lớn. Nam Việt cùng cùng Thái Nhất Môn liên minh, đương nhiên ứng cử viên bên trong trả thù của bệ hạ. Ngài trên triều đường chìm nổi mấy năm, nên rõ ràng đế vương nào nói lý, lại nói mẫu thân của ngài vốn là không phân rõ phải trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian to lớn nhất, không gì bằng xương vỡ khoét vào tim. Mục Tương chỉ nhìn đèn đuốc trong phòng, nắm chặt nắm đấm, thành khẩn nói. Tô đại nhân coi như ta chưa từng trở về. Việc Đồ Thành, không thể xoay chuyển, đương nhiên khiếp sợ hai nước còn lại, chủ đế vốn là nữ tử, làm việc khoa trương có độ so với nam tử tăng thêm hai phần nhu tình, vậy mà làm ra loại chuyện làm người nghe kinh hãi, Nam Việt đồng dạng khiếp sợ, những sinh mệnh tươi sống kia cứ như vậy mất mạng dưới đao Chu Quân, bọn họ căm hận Chu Quân quá mức tàn bạo. Nhưng trong lòng căm hận cũng vô dụng, thiết kỵ Chu Quân lại lên con đường chinh phạt Nam Việt. Trên chiến trường cô gái tóc trắng đột nhập, vô danh không họ, lan rộng thành chuyện đàm luận, trong chốc lát đánh bại cao thủ Thái Nhất Cảnh, bên trong Bắc Chu lại thêm một cao nhân, bị người không biết lưu truyền đến mức sinh động như thật, Tây Sở Đông Ngô hai nước phái người thâm nhập Bắc Chu đến tra, cũng là không có kết quả mà kết thúc. Khi thất tịch Tần Y được triệu về, Mang Thành đã biến thành một tòa thành chết, bọn họ từ trong thành qua, khắp nơi thi cốt, đầy đất phế tích. Các nàng quan sát lẫn nhau một chút, tốc độ trở về càng thêm nhanh hơn một chút. Lúc đó, thủ vệ Phượng Lăng Quan chỉ có hơn vạn người, còn lại lao tới nơi Mục Tương chỉ, theo nàng đi phạt việc. Khi hai người đi vào, Tô Hâm nhìn Thất Tịch, đúng lúc nói. Bệ hạ lúc này không chịu nổi người của Thái Nhất Môn, Thất Tịch cô nương vẫn là tránh cho thỏa đáng. Đây là vì muốn tốt cho nàng, Thất Tịch cũng rõ ràng thân phận lúng túng của chính mình, cụp mắt nói. Ta rõ ràng tâm tình bệ hạ, chỉ là ta muốn gặp Tam Điện hạ các ngươi, chẳng biết có được không? Tô Hâm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, nàng đến nay chưa tỉnh, cho nên không người nói chuyện cho ngươi biết, bệ hạ nếu thật sự muốn giận chó đánh mèo, cũng không có người có thể khuyên. Trong lòng Thất Tịch lo lắng, không nhịn được liếc mắt một cái về phía gian phòng này, mặt lộ vẻ thấp thỏm, thi lễ quay về Tô Hâm, thành khẩn cầu xin nàng. Nếu nàng tỉnh lại, nói cho nàng biết, nói là Thất Tịch chờ nàng. Tô Hâm sau khi đáp lại, mới mang theo Tần Y đi phục mệnh. Trong phòng mùi máu tanh nhàn nhạt luôn là loại bỏ không đi, mở cửa sổ hun hương cũng vô dụng. Tần Y ở lại sau tấm bình phong, ngước mắt nhìn bóng người trước giường, trầm giọng nói. Bệ hạ, tay mảnh khảnh của Y Thượng Vân nhẹ lướt nhẹ qua mặt mày của Mục Tương Lạc trên giường nhỏ, nàng ngủ đến quá mức yên tĩnh, dường như kêu cũng không tỉnh. Tâm tình của cô có chút buồn bực, nghe Tần Y tinh tế hồi bẩm, bỗng dưng nhớ tới vị Tư Mệnh Thái Nhất Môn kia, liền nói. Thất Tịch đi cùng với ngươi. Trong lòng Tần Y hơi hồi hộp một chút, nàng xem không rõ vẻ mặt bệ hạ, chỉ dựa phỏng đoán của Tô Hâm một ít, muốn thay Thất Tịch mở miệng nói vài câu, liền nói. Đúng, khi dọc theo đường đi tìm người trợ giúp không ít, mấy lần giúp đám thuộc hạ thoát ly hiểm cảnh. Nếu đã như vậy, trẫm nhớ tới nàng biết y thuật, ngươi để cho nàng đi vào. Y Thượng Vân rất nhiều thế cùng đường mạt lộ, nhớ tới A Lạc từ trước nói cùng cô, Thất Tịch là đại phu. Thất Tịch vốn định ra ngoài phủ, tìm nhà trọ gần gũi phủ tướng quân ở, càng không ngờ còn chưa ra ngoài phủ đã bị Tần Y kêu trở lại, nghĩ đến không phải là chuyện xấu, nàng liền thoải mái đi vào. Từ trước nàng làm việc lỗ mãng, hại không ít người, cũng coi như ngã một lần khôn ra thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Chu Đế, cũng không nhắc đại tế tư, chỉ quỳ xuống đất hành lễ. Y Thượng Vân sai người đem bức bình phong trước giường rút đi, nhất thời tia sáng sáng sủa một chút, màn che trên giường nhỏ khép rất chặt, không thấy rõ người bên trong, cô đem cổ tay A Lạp từ bên trong chăn rút ra, đặt ở ngoài màn che, nói. Bắt mạch, Thất Tịch ngạc nhiên, có thể làm cho Chu Đế duy trì như vậy chỉ có Tam Điện Hạ Bắc Chu, không cần che giấu nàng cũng biết. Hà tất phí khổ tâm lớn như vậy. Ấn xuống nghi ngờ trong lòng nàng mới dám tiến lên thăm dò mạch. Chu Đế ở một bên, vẻ mặt ngưng trệ, dường như lo lắng nàng sẽ làm bị thương người. Nàng cay đắng không ngớt, bàn về thời gian chung đụng. Nàng ở cùng A Lạp gần 10 năm, cũng là nàng trông thấy A Lạp từ nhóc con không hiểu chuyện, chậm rãi biến thành công chúa an ninh đầy bụng tâm cơ của Nam Việt. Nàng đối với A Lạp thương tiếc, không thể ít hơn Chu Đế. Y thuật của nàng là đại tế tư truyền, sẽ không quá kém. Sau đó tự tin như vậy gặp phải A Lạc, lại đang lắc lư, mạch tượng đại loạn, linh lực thâm hậu phải không giả, thế nhưng loạn thành một nùi, căn bản là không có cách áp chế, nàng làm như cảm nhận được vị trí huyết ngọc, liền nói. Nàng là bị thương quá nặng, linh lực trong cơ thể đại loạn, cũng có thể là nguyên cớ huyết ngọc, nàng hình như có ngoại thương rất nặng, không biết vết thương ở nơi nào. Nói xong, thì lớn mật nhìn về phía Chu Đế, người sau có vẻ tâm sự nặng nề, chỉ hỏi nàng. Làm sao áp chế huyết ngọc đây? Thất Tịch trầm ngâm chút, thử dò xét nói. Chi bằng thử lấy huyết ngọc ra. Không có huyết ngọc, nàng sẽ chết. Thanh âm của Y Thượng Vân hơi nghẹn lại, vẻ mặt cũng không tự nhiên. Con ngươi đen đương nhiên nước sơn sâu không thấy đáy, như là đang cuộn trào sóng lớn. Cô cũng không phải là bệnh kiêng kỵ thầy thuốc. Mà là hết thầy đại phu của Phượng Lăng Quan đều là bó tay toàn tập. Cô nhịn một chút chua xót trong lòng, mới nói. Huyết ngọc ở trong cơ thể nàng, Vô Thu vì khống chế huyết ngọc, lấy máu trong tim nàng để dẫn. Nàng là người không có trái tim, huyết ngọc ở lại nơi trong tim nàng. Nếu tùy ý lấy huyết ngọc ra, nàng thật sự sẽ chết. Lời nói có chút rông dài, vẫn để Thất Tịch hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Mục Tương Lạc. Sự thù hận lan tràn, trong con người quang sắc lấp lóe, trước mặt Chu Đế nàng không dám quá mức làm càn, thì thấp giọng nói. Không bằng trước tiên chữa khỏi ngoại thương, nàng chắc là ngoại thương quá nặng mới có thể hôn mê bất tỉnh. Bây giờ, cũng chỉ có cách này, Nam Việt cơ hồ là không đỡ nổi một đòn, binh chủ lực sau khi bị tiêu diệt, thành còn lại như cây bông xếp thành, đánh mấy lần thì phân tán rồi. Đối với hành vi đổ thành, Văn Nhân Mặc Khách mắng to Chu Đế bạo ngược, xây ra văn tự thảo phạt bị Chu Quân đạp ở bên dưới móng ngựa. Dùng ngòi bút làm vũ khí trung quy không ăn nổi lưỡi dao cứng rắn, chửi đến càng khó nghe, tốc độ Chu Quân phá thành càng nhanh. Y Thượng Vân dự định về Bình Dương thành, nơi đó thầy thuốc như mây, có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Ngoại thương trải rộng toàn thân, nặng nhất không gì bằng là nơi ngực. Đám người Tần Y chuẩn bị thỏa đáng xong, Y Thượng Vân sờ sờ A Lạc, cái trán nàng chảy ra rất nhiều mồ hôi, cô có chút hoảng hốt, sốt ruột đến lợi hại, vội vàng kêu vài tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Tương Lạc cả người tựa như từ trong nước đi ra, ở thời điểm Y Thượng Vân kêu đến tiếng thứ năm, nàng từ từ mở mắt ra, trước mắt là một mảnh màu đỏ, kích động đến nàng bò lên, va vào trong lòng một người, nơi ngực vọt tới đau đớn một hồi. Nàng tỉnh rồi, so với lúc ngất càng thêm thống khổ, lúc khoét tim không hề đau đớn, chờ sau khi qua trận này, mới biết thống khổ như vậy so với lửa mạnh đốt cháy đều phải khó chịu. Nàng không biết đụng phải bờ vai của ai, mùi thơm ngát nhạt nhẽo làm cho nàng tỉnh lại, mờ mịt nhìn về phía trước. Y Thượng Vân chạm đến hai con mắt màu đỏ trống rỗng của nàng, hơi ngửa đầu, đem yếu đuối cùng tự trách trong lòng che lậy, nhẹ giọng nói. Chúng ta về Bắc Chu, về Bình Dương. Bình Dương, Mục Tương Lạc lặp lại vài tiếng, nhiều năm trước ở trong trận thì nhớ, có người có thể dẫn nàng về Bình Dương thành, nhưng thật sự sau khi ra trận, lại có người dẫn nàng đi Nam Việt, một Nam một Bắc, càng chạy càng xa. Nàng còn không thể oán hận, vì sao chứ? Bởi vì cái mạng này là Tịch Xanh cho, thì cần phải làm xong điều kiện của nàng, chính mình không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Nhưng hôm nay nghĩ đến như vậy, lúc đó không bằng chết ở trong trận, dễ chịu cho nhiều người như vậy mang đến phiền phức, chí ít nàng không cần nợ người khác, thế nhân nhớ kỹ liền chỉ có Tiểu Ma Vương Tam Điện Hạ trong cung đình kia. Ta không muốn trở lại, Y Thượng Vân nghe nàng nỉ non, con ngươi u ám xuống, trong lòng tựa như ngăn chặn một tảng đá lớn, không thở nổi. Cô nhìn thấy A Lạc chớp mắt, giọt nước mắt trong chớp mắt lăn xuống, lướt qua gò má, cô im tiếng không hề có một tiếng động. Không trở về cũng phải về, Y Thượng Vân trả lời một câu, đem nàng nhẹ nhàng thu xếp ở trên giường nhỏ. Mục Tương Lạc nắm lấy tay cô, không có nghiêng đầu, chỉ nhìn không chung, thanh sắc lạnh lẽo. Lúc trước vì sao phải thu nhận Mạc Cửu Diên, Y Thượng Vân khiếp sợ, những câu nói này nàng chưa bao giờ đề cập tới, chỉ khi đó cô không để ý, chuyện nhiều năm trước xét đến cùng, là cô sai trước. Cô sai ở dẫn sói vào nhà, cô nửa ngồi nửa quỳ người, nhìn mặt mày bình tĩnh của A Lạc, trầm giọng nói. Ngươi rất lưu ý, lại không muốn nói, nếu là lúc trước, ngươi chắc kêu trời gọi đất nói ra. Mục Tương Lạc vẫn trừng mắt nhìn, buông lỏng ra cái tay kia, tiếp đó nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới, lại đem nàng nhấn chìm ở trong bóng tối. Hết chương 86, cách chương.